Đại đạo độc hành, chương 5 1276-2, Kim Thiên Hàng vô sinh lão tổ, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly có pháp bảo cấp 10 hỗn nguyên kim đăng phòng ngự, có thể phòng ngự tất cả công kích, chỉ riêng cái bóng kia, không cách nào phòng ngự. Hỗn nguyên kim đăng phòng ngự là ánh sáng, mà cái bóng là sản vật ánh sáng chiếu xuống, khuyết điểm duy nhất chỉ riêng không cách nào bị hỗn nguyên kim đăng phòng ngự. Nhưng tập kích cái bóng tác dụng trên người cường địch dù là ảnh ma tông vô thượng, Lạc Ly cũng không sợ, có thể chống đỡ qua, nhưng đây là tiên thuật, lập tức Lạc Ly bị thương. Máu tươi phun ra, nhưng Lạc Ly ngược lại cười ha ha, nói. Thống khoái, chiến. Kim Đức bay ra chân hỏa hoành hành, Lạc Ly dùng ra toàn bộ pháp thuật, toàn bộ thần uy của mình, tất cả, đại chiến cường địch. Vô sinh lão tổ kia thật ra thực lực cũng không mạnh, cũng chỉ là cảnh giới phản hư, nhưng hắn có tiên thuật đáng sợ, tiên thuật này vượt qua Lạc Ly tưởng tượng, các loại huyền diệu, cho dù Lạc Ly pháp bảo cấp 10, cho dù Lạc Ly vô thượng chân hỏa, cho dù Lạc Ly tất cả đề kháng, đều không được. Không phải đối thủ, thật sự không phải đối thủ, nhưng Lạc Ly không sợ chút nào, chính là chiến, chiến, chiến. Chỉ có chết cũng phải chiến một trận, tuyệt không khuất phục, tuyệt không lui lại một bước, oanh oanh oanh. Từng vụ nổ cực lớn sinh ra, kỳ lân đại thế giới ở trong chiến đấu của bọn họ phá hoại sụp đổ, mưa to mênh mông, biển lớn sôi trào. Chớp mắt 3 ngày 3 đêm sau, mặt trời nhỏ bé của kỳ lân đại thế giới kia sắp mọc lên. Vô sinh lão tổ gật đầu nói, nhìn thấy chưa, mặt trời mọc lên, đặc tính bất tử bất diệt kia của ta liền sẽ quay về. Cho nên, trò chơi kết thúc rồi, mặc dù ngươi rất kiên cường, càng chiến với ngươi, càng cảm giác ngươi giống kẻ đáng hận nhất kia của ta. Nhưng, ngươi chết đi, chết rồi, thì cũng không thể là địch thủ với ta nữa. Nói xong vô sinh lão tổ liền khẽ động, tiên thuật vô sinh chân ngã sát, trong nháy mắt ở trên người vô sinh lão tổ dâng lên một ánh sáng này giống như có thể vượt qua xiềng xích thời không, hoàn toàn không cho Lạc Ly bất cứ khe hở nào trốn tránh chống đỡ. Trong một cái vung, chỉ có một ánh sáng trắng, như khói như sương, như kiếm như ngâm. Trong lúc hoảng hốt trời đất chỉ có ánh sáng này tồn tại, ánh sáng này đột ngột dâng lên, như nắng sớm, như mộ tiêu, như chiều tà, như sấm, trong mềm nhẹ thấu trầm trọng. Trong nháy mắt ánh sáng này đột phá ánh sáng hỗn nguyên kim đăng cấp 10, chỉ cần ở hơn 1/1000 giây, đã điểm ở trán Lạc Ly. Lạc Ly một khắc này cười lên. Hắn cả đời, như tẩu mã đăng, đèn khắc các hình trên giấy dán, xoay thì chiếu bóng tạo thành chuỗi hình ảnh, xuất hiện ở trong đầu từ Ngân Châu Đại Lục đến Linh Điệp Tông, đến Hỗn Nguyên Tông, từ luyện khí, đến trúc cơ, đến kim đan, đến nguyên anh, đến hóa thần, đến phản hư. Lạc Ly có một cảm giác mình sắp chết rồi. Ngay tại nháy mắt sống chết này, đột nhiên thanh âm Bạch Hà Tích xuất hiện ở bên tai Lạc Ly. 3 năm thời gian, như mộng ảo, có đi không có đến, thiên đạo chi minh. Trong nháy mắt tất cả yên, thời gian tạm dừng. Lạc Ly nhất thời sừng sốt, hắn chậm rãi khẽ động, phát hiện toàn bộ đều ở vào một loại trạng thái dừng lại, tất cả bất động. Hắn chợt ra tay, một kiếm chém đi, muốn chém giết vô sinh lão tổ, nhưng nơi kiếm quang đó đến, tất cả vẫn bất động, kiếm quang kia ở bọn họ nơi đó xuyên qua, cái gì cũng không cách nào chém vỡ. Mặc dù dừng lại, nhưng góc truyện audio.com lại không cách nào phá hoại. Lạc Ly nhíu mày, chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng chạm đến, bất luận là mưa rơi xuống, hay là gió nhẹ thổi qua, đều giống như tồn tại vĩnh viễn, dù Lạc Ly dùng ra toàn lực cũng không cách nào thay đổi bọn họ mảy may. Cái thế giới này, giống như một thế giới khác, mặc dù dừng lại, nhưng không thể phá hoại. Nhất thời Lạc Ly đã hiểu, ở trạng thái này, hắn sẽ có 3 năm thời gian, sau 3 năm, tất cả khôi phục. Bạch Hà Tích kia cho hắn 3 năm thời gian khổ tu, 3 năm sau tất cả lại đến, khi đó nếu hắn vẫn không cách nào đánh bại vô sinh lão tổ, mệnh vận tử vong, không thể tránh né. Thật ra nói từ trên ý nghĩa nào đó, cũng không phải thế giới dừng lại, mà là Lạc Ly nằm ở dưới một loại tiên thuật kỳ dị, ở trong đại đạo cộng hưởng, bỗng đạt được 3 năm thời gian. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vậy đến đi, 3 năm khổ tu chém giết vô sinh. Nhưng, chém giết vô sinh lão tổ như thế nào đây? Gã này thật sự quá mạnh, hơn nữa, qua nháy mắt nữa, ánh mặt trời kia chiếu ở trên người hắn, hắn liền sẽ khôi phục đặc tính phân thân vô số, bất tử bất diệt, khi đó muốn tiêu diệt hắn, càng cao hơn so với trời. Lạc Ly lắc đầu chậm rãi ngồi xuống, trong đại chiến, nghĩ một chút lấy ra tu luyện tứ bảo. Tu luyện tứ bảo ở trạng thái này, giống như vẫn dùng tốt. Nhất thời trên biển lớn dâng lên vô tận cỏ xanh, trên một đài đá, một vầng trăng sáng mọc lên, lúc này mặt trời chưa ra, vẫn tính là ban đêm, linh phiên phấp phới, vô tận linh khí tập trung chỗ này. Lạc Ly bắt đầu tự hỏi, bắt đầu nghiên cứu, như thế nào mới có thể đánh bại vô sinh lão tổ đây? Vô số kế hoạch xuất hiện, vô số ý nghĩ lóe qua, cuối cùng Lạc Ly nhìn về phía Quan Nguyệt Kính. Truyền thuyết bảo vật này có thể quan sát quá khứ cả đời mình, có thể xây thành không gian hồi ức một lần nữa trải qua toàn bộ chuyện cũ của cả đời. Thử một lần, Lạc Ly nhẹ nhàng chạm đến quan nguyệt kính kia. Theo ý nghĩ của hắn, nhất thời trong tấm gương kia, vô số ánh sáng lóe lên, hóa thành một cái không gian, thế mà giống nơi đây như đúc. Sau đó ở nơi đó xuất hiện một người, rõ ràng chính là Vô Sinh lão tổ, đây chính là ký ức của Lạc Ly, hắn xuất hiện ở trong quan nguyệt kính. Lạc Ly hét lớn một tiếng, nhất thời hắn cũng xuất hiện ở trong quan nguyệt kính này, bắt đầu đại chiến với Vô Sinh lão tổ kia. Thế giới trong gương này thì không có 3 năm thời gian, sau khi đại chiến 3 ngày, nhất thời Lạc Ly bị Vô Sinh lão tổ kia vẫn là một đòn đáng sợ đó, tiên thuật Vô Sinh chân ngã sát tiêu diệt tại chỗ. Thế giới trong gương, Lạc Ly bị diệt ở ngoại cảnh kia, hắn há mồm thở dốc toàn thân là mồ hôi, giống như hiện thực mình cũng là bị đối phương đánh giết như thế. Lạc Ly ngồi xuống, nhưng hắn không tiếp tục nghiên cứu, mà là ở trên đài đá này nằm xuống, ngủ một giấc dài. Mặc kệ vật khác chỉ ngủ một giấc thật ngon, dù sao 3 năm thời gian, không thiếu một buổi này, mài đao không tốn công đốn củi. Tỉnh một giấc ngủ chung quanh tất cả vẫn là như thế, nhưng Lạc Ly lại biết 3 năm thời gian, mình đã vượt qua thời gian 4 ngày rồi. Sau khi tỉnh ngủ tinh thần vạn phần, toàn bộ thương đau mệt mỏi đều biến mất, vậy bắt đầu đi. Dốc toàn lực, phàm là thần uy pháp thuật mình nắm giữ, phàm là đại chiến mình từng trải qua toàn bộ nghĩ ra, lặp đi lặp lại thúc đẩy, vô tận nghiên cứu. Cách chương.